Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Bách Bộ Phi Kiếm. Keng, vô số người chúc trong mắt, thiên hạ thứ hai Uyên Hồng cùng không bằng Danh Kiếm bảng xếp hạng. Nhưng thần dị trình độ hoàn toàn không kém Danh Kiếm bảng xếp hạng, thần kiếm xa xỉ đụng vào nhau. Xa xỉ tại vệ trang trong tay như là xôi trào nham tương, xích hồng như máu, mà Uyên Hồng tại cái nhiếp trong tay như là một dòng thu thủy, thanh lãnh như xương, không có bất kỳ cái gì thần dị biểu hiện. Răng khắp nơi kiếm khí tại Mặc gia trung ương đại sảnh trên sàn nhà lưu hạ một đạo lại một đạo to lớn vết kiếm, hai người đều không có cơ quan vô song cái kia thật lớn. Nhưng chỉ bằng tung hoành tàn phá bừa bãi kiếm khí, lưu trên mặt đất vết tích liền so cơ quan vô song đem hết toàn lực tạo thành vết tích muốn lớn rất nhiều. Đây là hai người kiếm quang cũng không có chân chính trên mặt đất xẹt qua. Chân chính lực sát thương đến cùng mạnh đến mức nào, có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết. Đường Huyền Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người, tay trong hư không vô ý thức khoa tay, toàn bộ tinh thần đều nhìn chằm chằm đại sảnh trung tâm nhất. Vệ trang một mực mặc cái kia một thân rộng lớn màu đen áo choàng bị hắn run tay vứt qua một bên, lộ ra một thân thiếp thân màu đen trang phục. Bình thường đối địch hắn có thể sẽ không như vậy, có thể làm cho hắn lộ ra cái này một thân thiếp thân đoản đả trang phục người trên đời cũng không có mấy cái. Tân quốc đệ nhất kiếm khách, tụ tán lưu sa trưởng khống giả, quỷ hữu một phái số mệnh quyết đấu, ai có thể đi đến cuối cùng? Ban đại sư tự nói, từ phu tử cũng nhìn chằm chằm trung ương đại sành, mà như cặp tiệm ly dạng này võ đạo cao thủ, ánh mắt đã na bất khai, vệ trang cùng cái nhiếp một chiêu một thức đều để người hoa mắt thần mê. Không có tu hành qua võ thuật người xem ra đặc sắc lóa mắt, nhưng trong mắt bọn hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có nguy cơ sinh tử. Tinh diệu tới cực điểm, là kiếm khách cả đời truy cầu. Tụ tán lưu sa thống lĩnh vệ trang quả nhiên đáng sợ. Vệ trang lại là một cái hung ác bổ xuống, xa xỉ trong tay hắn giống kiếm, càng giống là một thanh đao, hung ác ngang ngược, không gì không phá, cái nhiếp phòng ngự giọt nước không lọt, giống như là một viên bị áp cong nhánh cây, càng giống là một thanh mở ra đại cung. Hắn một mực tại phòng ngự, nhưng không có người cảm thấy hắn so vệ trang kém. Đợi đến chiếc cung lớn này áp xúc đến cực hạn, chính là cái kia cường đại nhất một kiếm xuất hiện thời điểm. Cao tiệm ly xem xét mồ hôi lạnh róc rách, tuyết nữ đại thiết trùy đồng dạng là như thế. Loại kiếm đạo này đỉnh cao nhất nhân vật quyết đấu, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều có kịch liệt kích thích. Đến rồi, Đường Huyền Minh nói nhỏ một tiếng, hắn đồng dạng luyện tập qua cái nhiếp đủ loại kiếm pháp. Thiên phú của hắn cũng không thấp, tương phản, từng bị cái nhiếp khoe qua 10 năm Đường Huyền Minh liền có thể xuất sư. Trên kiếm đạo có thành tựu không nhỏ, không cần nhận vì cái này đánh giá rất thấp, thế giới này võ đạo cũng không phải trống rỗng mà đến, mà là cần một chút xíu tích lũy. Đảm nhiệm ngươi ngộ tính kinh thiên động địa, thể nội nội khí không đủ cường đại, rất nhiều tuyệt học liền căn bản không có biện pháp thi triển. Cho nên Đường Huyền Minh tại mới nhìn qua kiếm đạo về sau mới có thể thưởng thức trận này tuyệt đỉnh chiến đấu, Bách Bộ Phi Kiếm a. Trung ương đại sảnh đỉnh chóp một khu vực nhỏ lộ ra ngoại giới bầu trời. Ở thời điểm này lại phong vân đột biến, nguyên bản trời nắng biến ra vô số mây đen, quỷ kích phái nhất là tuyệt đỉnh võ học đã có thể dẫn động thiên tượng biến hóa. Cao tiệm ly phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, hắn toàn lực ứng phó có thể đông cứng trung ương đại sành. Đây đã là ma pháp một loại võ học, nhưng đối với cái nhiếp bách bộ phi kiếm đến nói lại kém rất nhiều. Trực tiếp dẫn động thiên tượng biến hóa. Đây đã là lục địa thần tiên một người như vậy vật. thế giới giống như là biến thành tranh thủy mặc, chỉ có hai màu đen trắng, nồng đậm mực nước không ngừng nhỏ xuống. Loáng thoáng có một đầu màu đen thần long tại bản vẽ này bên trong chợt lóe lên. Đủ loại dị tượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thực trong đầu xuất hiện, cũng chỉ có đỉnh tiêm kiếm khách mới có thể cảm nhận được điểm này. Tiến công, cái nhiếp tuyệt học thành danh bách bộ phi kiếm tới, dạng này kiếm thuật, ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia vang danh thiên hạ uyên hồng từ cái nhiếp trong tay bay ra. Như là kiếm tiên, nháy mắt vượt qua hắn cùng vệ trang ở giữa khoảng cách. Một chương kéo căng đại cung sức mạnh bùng lên là vô tận. Tựa hồ một trận chiến đấu liền muốn trong nháy mắt kết thúc. Phân ra cái cao thấp, Xích Luyện mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, một đôi mị hoặc tự nhiên con ngươi nhìn chằm chằm vệ trang. Một trái tim tất cả đều ở trên người hắn, ngón tay không ngừng tại bên hông vuốt ma, nhịn không được nghĩ đầu độc. Nếu không phải biết vệ trang cá tính, thời gian khác vô luận âm mưu quỷ kế gì đều có thể sử dụng. Nhưng ở quỷ cốc số mệnh chi tranh trước mặt, vệ trang tuyệt không cho phép có người khác nhúng tay. Đây là hắn chiến đấu, là niềm kiêu ngạo của hắn, chết cũng không quan trọng. Bách bộ phi kiếm cần bàng bạc hùng hậu nội lực ủng hộ. Cho dù ngươi đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ là ta gặp được nhân chi bên trong cao nhất, nhưng không có tương ứng nội lực, tức liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ cũng không có cơ hội sử xuất một chiêu này. Xếp bằng ngồi dưới đất cái nhiếp cẩn thận chỉ đạo, để Đường Huyền Minh không khỏi cắn môi một cái, trong lòng càng khát vọng. Cái kia ta có đầy đủ nội lực liền có thể nhảy lên trở thành cao cấp nhất cao thủ sao? Đường Huyền Minh cắn răng, kiếm trong tay đã nâng không nổi tới. Cái nhiếp bình tĩnh lắc đầu. Đối với Đường Huyền Minh loại này mơ tưởng xa vời vấn đề cũng cẩn thận giải đáp. Cho dù bổ túc nội lực nhược điểm, người cũng có rất nhiều phương diện cần phải đi học tập. Bất quá nội lực là hết thảy cơ sở. Cơ sở đánh tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Bách bộ phi kiếm, ta cách ngươi cũng không xa. Đường Huyền Minh lấy lại bình tĩnh, đem trong đầu loại kia mơ màng sắp xếp rơi. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận này quyết đấu. Cái nhiếp không có tăng thêm đủ loại mặt trái trạng thái. Không có trọng thương chưa lành, cũng không có Mặc Ngọc Kỳ Lân từ phía sau đâm hắn một đao. Để hắn ẩn ẩn có chỗ yêu thương Đoan Mộc Dung cũng không có ở trước mặt hắn trọng thương. Không có bị chấm vũ ngàn dịch độc bên trên một ngày. Đồng thời tiêu trừ tàu xe mệt mỏi. Dạng này trạng thái dưới cái nhiếp cùng vệ trang chiến đấu thì là ai thắng ai thua. Đường Huyền Minh rất chờ mong. Trước kia một lần kia quyết đấu đối với cái nhiếp đến nói thế nhưng là tuyệt không công bằng. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách tại mặt trái trạng thái vô số tình huống dưới y nguyên chế phục vệ trang. Hiện tại gần như là nắm vững thắng lợi. Duy nhất để người lo lắng chính là cái nhiếp cái chủng loại kia lòng thương hại a. Đường Huyền Minh ở trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên bản mặt trái trạng thái vô số cái nhiếp cũng đem vệ trang đánh bại. Chỉ là nhưng không có trực tiếp đem vệ trang chém giết. Kết quả bị vệ trang không chút do dự dùng xa xỉ chặt hai kiếm. Trực tiếp trọng thương, không còn có sức hoàn thủ. Nếu không phải Mặc gia cự tử Yến Đan trở về, đó chính là một trận triệt triệt để bi kịch. Hy vọng ngươi không cần lưu thủ a. Sư ca, kiếm của ngươi vẫn là như thế mềm nhũn, tràn đầy do dự. Uyên Hồng bị kẹt tại xa xỉ như là cá mập răng một loại trên sống đao. Quỷ Vũ tuyệt học bách bộ phi kiếm không công mà lui. Cũng không có thương tổn đến vệ trang chút nào. Cái này sao có thể? Cao Tiệm Ly con ngươi đều co rút lại một chút. Vừa mới chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, bách bộ phi kiếm xuất hiện. Kiếm khí như uông dương đại hải một loại tàn phá bừa bãi. Ngay cả hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu như là hắn, tuyệt đối không tiếp nổi một kiếm này.